Cơ thể ta có bác, tác giả, Bất Thị Phù Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 632, chương 113, uy lực kinh khủng. Đó là AI Viner. Tên kia trên tay tại sao có thể có thứ này? AI Viner chỉ là lịch sử truyền thuyết, không nên tồn tại mới đúng. Làm sao lại thật xuất hiện, đồng thời nhìn còn như thế hoàn chỉnh. AI Viner bỗng nhiên hiện thân, Thái Dương Thành bên trong người chơi không khỏi đều là ngẩn người. Khó có thể tin nhìn xem phù ở trên bầu trời cái kia siêu cự hình thập tự giá. Còn có cái kia hai mắt nhắm nghiền mỹ nữ pho tượng. AI Viner đại danh tại một chút tiền sử trong di tích xuất hiện qua. Nhưng đều là dùng văn hiến hình thức xuất hiện, không có cái gì tài liệu cặn kẽ. Liền văn hiến ghi chép, AI Viner sớm đã tại bại bởi thời gian, ở trong dòng sông thời gian biến thành bụi trần, không có khả năng tiếp tục tồn tại ở trên thế giới này. Bọn hắn biết AI Viner tồn tại, nhưng chưa từng ai nghĩ tới có thể được đến AI Viner. Thứ này thật tồn tại, còn bị hắn tìm được. Xà nữ cùng là khiếp sợ nhìn AI Viner. Nàng trước đây không biết AI Viner sự tình, nhưng ở chung quanh từng tiếng khiếp sợ âm thanh bên trong, nàng đã biết AI Viner không tầm thường. Đây là đã từng hủy diệt qua một lần nhân loại trung cực binh khí. Toàn bộ thế giới không có có bất kỳ sức đánh trả nào. Chỉ có thể mặc cho hắn phá hủy. Theo phương diện này tôi nói, AI Viner so văn minh hủy diệt chi quang muốn kinh khủng hơn. Không biết chuyện gì xảy ra, AI Viner theo đạo lý là không thể nào vẫn tồn tại. Theo ta nhận thấy qua văn hiến, AI Viner đã sớm bị hủy diệt, liền hài cốt đều bị tìm tới đồng thời tiến hành nghiên cứu. Cái này AI Viner không thể nào là trong truyền thuyết cái kia. Lưu Vong trầm giọng nói ra, hắn biết đến so với bình thường người chơi muốn càng nhiều. Vậy nó vì sao còn có thể xuất hiện? Xà nữ còn không có lên tiếng. Một bên Thâm Hôi Sắc nhịn không được hỏi. Chỉ có một cái khả năng, là hắn tìm được AI Viner tư liệu số liệu, dùng cái này một lần nữa kiến tạo AI Viner. Hắn trong lãnh địa có được gần như vô tận tri thức tin tức sinh mạng thể. Một lần nữa kiến tạo không phải là không được. Lưu Phong hít vào một hơi thật sâu. Một lần nữa kiến tạo AI Viner. Nếu là này AI Viner cùng trong truyền thuyết một dạng lợi hại, huyết sắc nhãn cầu cùng Thái Dương Thành, muốn làm sao thắng, đại gia không cần sợ. Cái kia AI Viner khẳng định là hàng lầm, bằng không thì hắn trước kia lấy ra, lãnh địa cũng không cần chết nhiều người như vậy. Chết phi công đều là tinh anh cấp người ở, một hơi chết nhiều như vậy, trò chơi đánh giá tuyệt đối sẽ giảm xuống. Đúng, này AI Viner khẳng định là đang hư trương thanh thế. Xà nữ đám người thấy mãnh liệt không ổn lúc, cách đó không xa người chơi, cũng là nói ra tiếng lòng của bọn họ. Lời này hết sức có đạo lý. AI Viner đến tuyệt cảnh mới lấy ra. Vậy nói rõ này AI Viner cùng trong truyền thuyết trung cực binh khí khẳng định có cực lớn chênh lệch, lấy ra cũng chưa hẳn là huyết sắc nhãn cầu đối thủ. Lúc này mới chậm chạp không lấy ra, cuối cùng không có biện pháp, mới lấy ra liều mạng một lần. Nếu không phải là như thế, giao chiến mới bắt đầu liền lấy ra AI Viner, huyết sắc nhãn cầu sớm đã bị giết chết, lãnh địa của hắn không có bất kỳ tổn thương gì. Trò chơi cách kết thúc đã không có mấy ngày, hắn đã không cần có bất kỳ cố kỵ. Cái này là trong truyền thuyết trung cực binh khí a, quả nhiên không tầm thường. Ta xem một chút muốn như thế nào kỹ thuật. Tại trận kinh ngạc tán thán cùng tiếng chất vấn bên trong, Trần Binh đã tiến vào AI Viner phòng điều khiển. AI Viner dĩ nhiên không phải hắn tạo nên. Swerin Biller phát hiện chỗ kia tiền sử di tích lúc, hắn mặc dù đạt được AI Viner tương ứng số liệu, nhưng về thời gian đã là không kịp kiến tạo AI Viner. AI Viner sẽ xuất hiện. là Trần Binh xuyên thấu qua tinh thần lực tăng phúc khí cũ, nhường tinh thần lực cực độ tăng phúc về sau, cưỡng chế cỗ hiện ra. Sớm tại thu hoạch được tinh thần lực tăng phúc khí cũ lúc, Trần Binh đã chuẩn bị trắng trợn kiến tạo tinh thần lực tăng phúc khí cũ, chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Bất quá Trần Binh ngay từ đầu chuẩn bị cưỡng chế cụ hiện chính là hủy diệt chiến hạm. Bằng vào hủy diệt chiến hạm siêu việt thời đại năng lực công kích, có thể quét ngang cái thế giới này hết thảy kẻ địch. Nhưng cưỡng chế cụ hiện hủy diệt chiến hạm có một chút thật không tốt. Hủy diệt chiến hạm đến từ truyền tống môn thế giới. Lúc ấy gặp qua hủy diệt chiến hạm người chơi là đến trăm vạn mà tính tính. Trước đây tại sủng vật thiên đường bên trong, hủy diệt chiến hạm xuất hiện lần nữa. Lần này nhìn thấy người chơi rất ít, nhưng lần này hủy diệt chiến hạm lại tại tiền sử đại lãnh chúa trong trò chơi xuất hiện. Sự tình truyền ra về sau, khẳng định hội dẫn tới một chút cẩn thận người chơi hoài nghi. Cho nên khi lấy được AI Viner số liệu về sau, Trần Binh lập tức quyết định nắm hủy diệt chiến hạm đổi thành AI Viner. AI Viner là trò chơi này bên trong truyền thuyết trung cực binh khí. Dùng hắn ở trong game thực lực, coi như cỗ hiện ra, người khác cũng chỉ có thể kinh ngạc tán thán, sẽ không khiến cho hoài nghi. Công kích, phá hủy nó. Tiền sử đại lãnh chúa trong trò chơi, không ai so thành chủ hiểu rõ hơn AI Viner kinh khủng. Thấy AI Viner xuất hiện, thành chủ run sợ phía dưới, trước tiên nhường huyết sắc nhãn cầu công kích AI Viner. Mặc kệ là thật hay là giả, chỉ có trước mắt AI Viner bị phá hủy, thành chủ mới có thể hơi yên lòng. Giống huyết sắc nhãn cầu cũng cảm nhận được AI Viner uy hiếp. Nó gầm lên giận dữ, sau đó to lớn ánh mắt bên trong hào quang ngưng tụ. Một cỗ huyết sắc ánh sáng tự to lớn ánh mắt bên trong cuồng xạ mà ra, phảng phất xé rách không gian, oanh đến AI Viner mỹ nữ pho tượng trên bộ ngực. Nếu là thuận lợi, AI Viner hội như vậy bị oanh thành hai nửa. Thật là đáng sợ công kích. Phía dưới người chơi chỉ là nhìn xem, liền thấy run sợ, huyết sắc quang mang những nơi đi qua, không gian đều vặn vẹo mơ hồ, uy lực so với đại địa chi mâu sợ cũng là không thua bao nhiêu. Oanh, AI Viner giống như là không kịp phản ứng, bị huyết sắc quang mang đánh vừa vặn, trong một tiếng nổ vang, AI Viner bị huyết sắc quang mang yên diệt. AI Viner giống như là không có bất kỳ cái gì ngăn cản lực lượng. Không, AI Viner lông tóc không tổn hao gì, nhưng nháy mắt sau đó, huyết sắc quang mang tiêu tán, AI Viner vẫn là lẳng lặng nổi giữa không trung. Huyết sắc nhãn cầu công kích tại cái kia cổ lão thập tự giá trên người, liền dấu vết đều không lưu lại, dùng xúc tu công kích. Mãnh liệt không ổn dự cảm tại thành chủ trong đầu xuất hiện. Hắn gấp tiếng giống giận, huyết sắc nhãn cầu phía dưới cái kia hàng loạt xúc tu bắt đầu điên cuồng đưa qua đến. Nghĩ càng qua bầu trời, nắm quấn quanh công kích AI Viner. So sánh AI Viner, huyết sắc nhãn cầu hình thể nhưng thật ra là muốn càng thêm to lớn. Xúc tu sắp tới. AI Viner bên trên mỹ nữ pho tượng chậm rãi mở hai mắt ra. Đây là một đôi có như ngọc thạch mỹ lệ con mắt. Nhưng ở nàng hai mắt mở ra trong nháy mắt, huyết sắc nhãn cầu bên trên liền phanh phanh hai tiếng, xuất hiện hai cái to lớn lỗ máu. Giống, huyết sắc nhãn cầu phát ra đau đớn đến cực điểm gầm thét. Mỹ nữ pho tượng thì là kéo ra miệng của nàng. Một đạo cổ lão tiếng hát du dương vang lên. Ở đây trong tiếng ca, huyết sắc nhãn cầu thân thể bắt đầu kịch liệt bành trướng. Oanh, tại trong tiếng ca, huyết sắc nhãn cầu biến thành một cái huyết sắc khí cầu. Oanh một tiếng bạo liệt mà ra, huyết nhục văng tung tóe, chết đến mức không thể chết thêm. Huyết sắc nhãn cầu vừa chết, Thái Dương Thành tùy theo từ không trung hướng mặt đất rơi xuống. Nhưng vì công kích Trần binh lãnh địa, Thái Dương Thành cao độ đã là rất thấp, có huyết sắc nhãn cầu thi thể hạng chót, cho dù là từ không trung rơi xuống, cũng không có triệt để tan ra thành từng mảnh. Bất quá tại ầm ầm vang lớn bên trong, Thái Dương Thành cũng là chia năm xẻ bảy, thành bên trong ánh lửa nổi lên bốn phía. Giống, dũng giả Sly giống to một tiếng, mang theo cự thần binh, hướng Thái Dương Thành chạy tới. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương hươm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.